Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời giải thích của Tô Nguyệt Hy, mẹ Triệu muốn khóc mà không được. Các lãnh đạo chỉ biết bảo chúng tôi làm việc, chưa bao giờ nói về tác hại. Tôi bị họ hại C, H, E, T rồi. Các lãnh đạo có lẽ hơi oan. Tô Nguyệt Hy đóng hộp thuốc lại nói, bác ạ, bệnh này thường phải tiếp xúc với bụi amiang 8 đến 10 năm mới mắc. Thời gian ngắn không sao, lãnh đạo cũng có thể không biết. Mẹ Triệu không hiểu, nhưng bác mới làm hơn một năm, làm sao bác lại bị bệnh? Điều này là do bác nhạy cảm hơn người khác. Thế là, cuối cùng cũng chỉ trách bản thân mình không khỏe. Mẹ Triệu buồn bã, lúc này cảm thấy cuộc sống không còn gì để mong chờ. Sau khi nói xong nguyên nhân bệnh, tâm trạng nhà họ Triệu rất nặng nề. Triệu Bích Nhu mang đôi mắt đỏ hoe, hỏi Tô Nguyệt Hy, căn bệnh này có dễ chữa không? Tô Nguyệt Hy suy nghĩ một chút nói, lời khuyên của em là, bác tốt nhất nên phẫu thuật cắt bỏ phần bị biến chứng trước. Sau đó em sẽ kê đơn thuốc cho bác tăng cường nguyên khí, chăm sóc cơ thể bác, áp dụng cả hai phương pháp, tỷ lệ chữa khỏi sẽ cao hơn nhiều. Triệu Bích Nhu hiểu ý ngầm của Tô Nguyệt Hy, tức là không dễ để chữa trị, thật là quá đau lòng. Không khí nhà họ Triệu rất ảm đạm, Tô Nguyệt Hy cảm thấy họ cần một thời gian yên tĩnh. Vì vậy, Tô Nguyệt Hy lại nhanh chóng khám cho những người khác trong nhà họ Triệu. Phát hiện chỉ có bà cụ Triệu già nhất trong nhà là có sức khỏe không tốt. Sau khi kê thuốc cho bà cụ Triệu, Tô Nguyệt Hy không ăn cơm, vội vã chào tạm biệt. Tô Nguyệt Hy định trở về nhà, nhưng đi được một đoạn, đột nhiên nghĩ ra một việc. Cô quay người trở lại, đứng trước cổng nhà máy dệt. Khi đang định bước vào, Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên dừng bước, tự dưng cảm thấy bực bội, vỗ nhẹ lên trán mình, rồi quay người đi về. Ban đầu, Tô Nguyệt Hy dự định tìm gặp lãnh đạo nhà máy dệt, muốn thông báo cho họ biết về tác hại của amiang, hy vọng rằng lãnh đạo nhà máy có thể mua một lô khẩu trang chống bụi phát cho công nhân. Nhưng chỉ sau khi suy nghĩ kỹ, cô mới nhận ra mình chỉ là một người ngoài cuộc. Nếu đột nhiên chạy đến nhà máy chỉ tay năm ngón, trong mắt lãnh đạo nhà máy, có lẽ họ sẽ nghĩ cô có vấn đề. Dù cô nói đúng đi chăng nữa, lãnh đạo nhà máy vẫn có thể cảm thấy khó chịu, nghĩ rằng cô đang quá quan tâm vào việc không của mình. Nhận ra điều này, Tô Nguyệt Hy cảm thấy may mắn. May là cô đã kịp thời suy nghĩ kỹ lưỡng, không làm mất mặt mình, tránh được sự khinh bỉ của người khác. Có điều, việc này không có nghĩa là Tô Nguyệt Hy sẽ bỏ cuộc. Cô nhớ rằng, vào năm 2000, đã có người thống kê, từ những năm 1960 đến năm 2000, ở Hoa Quốc, số người mắc bệnh do tiếp xúc với amiang lên đến hàng chục nghìn người. Trong số hàng chục nghìn người đó, chỉ có một số ít có thể được chữa khỏi hoàn toàn. Phần lớn còn lại, dù chi trả một khoản tiền lớn để điều trị, vẫn sẽ mất mạng, chỉ khác là sớm hay muộn mà thôi. Chính vì mạng sống của hàng chục nghìn người này, Tô Nguyệt Hy không thể không quan tâm. Năm ngày sau, tờ báo lớn nhất Hoa Quốc Dân Sinh đã đăng tải một bài báo về amiang, gây ra một làn sóng lớn. Do amiang có nhiều ứng dụng và giá cả phải chăng, số lượng nhà máy liên quan đến amiang ở Hoa Quốc ngày càng tăng. Ít nhất hàng vạn công nhân phụ thuộc vào amiang để kiếm sống. Sản phẩm làm từ amiang được vận chuyển đến khắp nơi trên cả nước, sử dụng trong mọi ngành nghề. Nhưng chính vật liệu tưởng chừng như hữu ích này, bỗng nhiên được chỉ ra rằng, nếu tiếp xúc lâu dài sẽ dẫn đến ung thư phổi, ung thư họng, ung thư buồng trứng, mesothelioma, một loại ung thư phát triển trên lớp màng phủ bên trong của lồng N, G, Ư, C và bụng. Bệnh amiang phổi dày lên và tràn dịch màng phổi, Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 270 HTML, bài báo đã chi tiết mô tả mỗi loại bệnh, bao gồm tất cả các triệu chứng và hậu quả đối với cơ thể khi mắc bệnh. Bất kỳ căn bệnh nào trong đó cũng có thể cướp đi mạng sống của một người, thậm chí còn khiến họ phải chịu đựng đau đớn trước khi qua đời. Nhìn vào nội dung kinh hoàng trên bài báo, ai cũng sợ hãi khi tiếp xúc với amiang. Hiện nay, những người có thể làm việc trong nhà máy chủ yếu là lực lượng lao động tráng niên của gia đình. Tuổi tuyệt đối không quá 40, một người phải nuôi cả nhà. Nếu họ thực sự mắc bệnh nghiêm trọng do amiang, gia đình họ chắc chắn sẽ sụp đổ. Vì hậu quả được viết trong bài báo quá đáng sợ, tất cả công nhân tiếp xúc với amiang đều yêu cầu được kiểm tra sức khỏe và yêu cầu nhà máy mua khẩu trang chống bụi tiêu chuẩn nhất. Trong một thời gian ngắn, khẩu trang trở thành thứ được săn đón nhiều nhất, khó kiếm được một cái. Nghe tin tức từ khắp nơi, Tô Nguyệt Hy là người đã viết bài báo này, mới cảm thấy yên tâm. Sau khi trở về lần trước, để giải quyết hậu quả, Tô Nguyệt Hy đã thức thâu đêm viết một bài báo về amiang và gửi nó đến tòa soạn dân sinh. Đây là giải pháp tốt nhất mà Tô Nguyệt Hy có thể nghĩ đến. Hiện nay cách lan truyền thông tin nhanh nhất là qua báo chí. Chỉ cần có bài viết về amiang trên báo, không lâu sau, mọi nơi trên cả nước đều biết. Vân Mộng Hạ Vũ, như vậy, có thể giải quyết vấn đề từ gốc. Dĩ nhiên, cái gọi là gốc mà Tô Nguyệt Hy nói đến là việc tất cả công nhân đều đeo khẩu trang chống bụi. Về việc đóng cửa nhà máy, điều này tạm thời là không thể. Hoa Quốc hiện vẫn còn nghèo. Loại vật liệu rẻ tiền mà hữu ích như amiang là thứ không thể từ bỏ. Theo như Tô Nguyệt Hy biết, cho đến thế kỷ 21, vẫn còn có thương nhân mở nhà máy amiang vì lợi ích. Chỉ là số lượng nhà máy ít hơn so với những năm đầu thế kỷ. Không thể khiến nhà máy biến mất. Điều Tô Nguyệt Hy có thể làm là nói cho mọi người biết phương pháp nào có thể hiệu quả tránh hít phải bụi amiang. Chỉ cần mỗi ngày đeo khẩu trang chống bụi tiêu chuẩn, tác hại của bụi amiang sẽ được giảm xuống thấp nhất, cũng không dễ mắc bệnh nữa. Đây là phương pháp tốt nhất. Tất nhiên là trước tiên công nhân cần phải đeo khẩu trang đúng cách. Có điều, dù họ có nghe hay không, việc đó Tô Nguyệt Hy không thể kiểm soát được nữa. Cô đã nói rất rõ về hậu quả của việc không đeo khẩu trang. Nếu ai đó vẫn không muốn đeo, đó là lựa chọn của họ, và họ phải tự chịu hậu quả, vì không thể chần chừ với bệnh ung thư. Chỉ trong vòng 5 ngày, mẹ Triệu đã hoàn thành ca phẫu thuật. Cơ thể bà ta bây giờ không còn phù hợp để tiếp xúc với bụi amiang, buộc phải đổi công việc. Thời đại này, việc đổi công việc rất khó khăn. Nhưng mẹ Triệu là người đầu tiên trong nhà máy dệt bị ung thư, nên nhà máy đã tương đối nhân văn, chuyển bà ta đến trông coi kho hàng. Công việc vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái, còn có thể cho bà ta từ từ hồi phục sức khỏe. Tiền phẫu thuật của bà ta cũng không cần lo lắng. Công nhân đi khám bệnh không mất tiền, dù là phẫu thuật lớn cũng vậy. Điều này khiến mẹ Triệu rất hài lòng. Nhưng nhà máy chỉ đồng ý thanh toán tiền phẫu thuật tại bệnh viện. Nếu bà ta muốn lấy thuốc từ Tô Nguyệt Hy, nhà máy sẽ không thanh toán. Mà việc lấy thuốc từ Tô Nguyệt Hy không phải là một khoản tiền nhỏ. Một tháng tốn tới 7-8 đồng, cách chương.